Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, kinh người sinh tử một khắc. Két, Đồng Tâm lần nữa giơ tay lên bên cạnh một lon bia đẩy ra. Ngửa đầu rót, phía sau bảo an đội trưởng lặng yên tới gần. Bước chân im ắng, Đồng Tâm quay đầu liếc hắn một cái. Dọa đến bảo an đội trưởng lập tức dừng bước lại, không còn dám động đậy, tựa như đang chơi một hai tam mộc thủ lĩnh đồng dạng. Bằng hữu, tốt một cái bằng hữu, trọn vẹn 2 năm a, cứ như vậy 2 chữ đem ta đuổi. Ha ha, bi thương mà thê lương tiếng cười truyền vang bầu trời đêm. Đồng Tâm ngửa đầu nhìn về phía đầy trời đầy sao, lẩm bẩm nói: thật đẹp bầu trời đêm a. Khi còn bé thường xuyên nghe trưởng bối lắc lư, người sau khi chết lại biến thành trên trời ngôi sao. Nếu như là thật thật là tốt biết bao a. Đồng Tâm tiếng nói vừa ra, uống cạn còn lại bia, trống không lon bia đè ầm ầm ở bên cạnh trên bậc thang, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lại sau đó, hắn đôi mắt chỗ sâu bôi qua kiên quyết vẻ mặt. Sau đó hai tay dùng sức đẩy tới bậc thang biên giới. Cả người biến mất tại cao ốc nóc nhà. Không, bà An đội trưởng cùng nữ tử đều là lên tiếng kinh hô. Lúc này đã vọt tới lầu 6 Tô Thần. Nghe được phía dưới truyền đến vô số người tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Sắc mặt hắn đại biến. Quả quyết thay đổi phương hướng. Hướng về kia to lớn cửa sổ sát đất phóng đi. Kỹ năng thuấn bộ mở ra, hắn lúc đầu đã cực kỳ khoa trương, tốc độ nháy mắt tăng vọt gấp 10. Nhanh đến mức tựa như một đạo quang ảnh, phía trên lấy cực nhanh tốc độ rớt xuống một đạo hắc ảnh. Cao ốc 6 tầng cửa sổ sát đất ầm vang vỡ vụn, dọa đến đám người xung quanh kinh hoàng rút lui. Sau đó bọn hắn lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh tiếp được phía trên rơi xuống đạo hắc ảnh kia. Sau đó hướng phía dưới rơi xuống, Tô Thần nội kình trong cơ thể dâng trào. Thái cực quyền nhu kình tan mất hơn phân nửa tự do rơi xuống đất bị thêm vào cường đại lực trùng. Kích, tăng thêm thiết tí công, thiết bố sam các loại hoành luyện công 13 thước chỗ rèn đúc cường hãn thân thể. Để hắn thành công tiếp được Đồng Tâm, dù là như thế, hắn cánh tay cùng ngực cũng là cảm giác được từng trận đau nhức. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Tô Thần cùng Đồng Tâm nhập vào cái kia đệm khí bên trong. Không ít người nhát gan đều là dọa đến nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn tới khả năng này máu thịt be bét hình ảnh. Nhưng mà ngay sau đó, liền có người thấy rõ cái kia đệm khí bên trong lại có 2 người. Hơn nữa giống như cũng không có sự tình. Thần ca, mang theo tên là Du Tuệ nữ tử bước nhanh chạy tới Lâm Vũ Manh. Vừa hay nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt trắng bệch, như chim quyên khắp huyết thê lương kêu to. Giờ này khắc này, nàng đầu óc trống rỗng, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. Tránh ra, tránh ra. Sau đó Lâm Vũ Manh nện bước có chút như nhũn ra, 2 chân bước nhanh chạy tới. Lấy nàng bình thường căn bản không có khả năng có lực lượng đẩy ra đám người vây xem, phóng tới đệm khí. Manh manh, ta không sao. Để Lâm Vũ Manh cảm giác tựa như theo địa ngục đến thiên đường, thanh âm quen thuộc vang lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một thân ảnh theo đệm khí bên trong đứng dậy. Thần ca, Lâm Vũ Manh tiến lên ôm chặt lấy Tô Thần. Khóc không thành tiếng, không có việc gì, đừng khóc, chúng ta trước rời đi cái này. Tô Thần nhìn thấy bốn phía đã có người lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quay chụp, cúi đầu tại Lâm Vũ Manh bên tai ôn nhu nói câu. Sau đó đưa nàng ôm, Lâm Vũ Manh 2 chân vòng eo của hắn. 2 tay vòng quanh cái cổ, như gấu túi đồng dạng treo ở trên người hắn. Nước mắt đã ướt nhẹp cổ áo của hắn. 2 người cứ như vậy trực tiếp rời đi. Cứu người, Nhanh cứu người, lấy lại tinh thần lão Trần lên tiếng kinh hô. Hướng cái kia đệm khí bước nhanh tiến lên. Rất nhanh, say khướt đồng tâm liền bị lão Trần cùng một tên khác bảo an theo đệm khí bên trong dìu dắt đứng lên. Đầy người mùi rượu, thần sắc hoảng hốt, nhưng trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì thương thế. Du Tuệ hai con ngươi phiếm hồng, tiến lên ôm chặt lấy đồng tâm, đồng dạng là khóc không thành tiếng, run rẩy thanh tuyến, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đồ ngốc, đồ đần, người điên sao, các loại lời tương tự, mà cùng Du Tuệ kết giao tên thanh niên kia, thì là có chút chưa tỉnh hồn quay người rời đi. Đội trưởng, không có việc gì, mục tiêu được người cứu xuống. Lão Trần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hướng về phía bộ đàm kêu to. Lại sau đó, bốn phía liền vang lên tiếng hoan hô, nên có người ý thức được cái gì. Nhìn về phía Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh rời đi phương hướng thời điểm, lại phát hiện hai người đã đi được rất xa. Còn khóc đâu, ngoan, đừng khóc. Tô Thần vỗ nhẹ nhẹ Lâm Vũ Manh phía sau lưng, ôn nhu an ủi, ta hù chết, thần ca, ngươi, làm sao làm loạn a? Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta, Lâm Vũ Manh thút thít, nói chuyện đứt quãng, hiển nhiên còn là lòng còn sợ hãi, yên tâm, ta mới không có ngốc như vậy đi bồi một cái muốn chết người. Lầu 6 độ cao. Lấy ta cường độ thân thể rơi vào đệm khí phía dưới. Ta biết không có việc gì. Tô Thần mỉm cười nói. Vậy cũng không thể dạng này. Ngươi không biết. Ta vừa rồi thật. Cảm giác trời đều sập. Ngươi về sau. Tuyệt đối không thể lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lâm Vũ Manh tay nhỏ chăm chú nắm. Chặt ống tay áo của hắn. Nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. Phiếm hồng con người nhìn thẳng cặp mắt của hắn, Tô Thần có chút sững sờ xuống, theo nàng cái kia còn hòa hợp hơi nước sáng tỏ đôi mắt bên trong. Hắn nhìn thấy rất nhiều, có trách cứ, có kinh hãi, có tức giận, càng có một vệt kiên quyết. Tô Thần một tay ôm nàng, nâng tay phải lên, ngón tay cái xóa đi trên mặt nàng cùng khóe mắt vệt nước mắt. Cười nói ra. Ta đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không để ngươi lại lo lắng chịu sợ. Lâm Vũ Manh trùng điệp gật đầu. Ân nói, ngươi có bị thương hay không? Mau buông ta xuống đi, để ta xem một chút. Không có việc gì, ta một điểm tổn thương đều không có. Cứ như vậy ôm ngươi trở về. Tô Thần nhếch miệng cười cười, đưa nàng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng theo về trên bả vai mình. Ven đường ánh đèn sáng ngời xuống, hai người ôm ở cùng nhau cái bóng kéo rất dài. Sau khi về đến nhà, hai người tắm rửa xong, liền tựa sát nằm ngủ. Lâm Vũ Manh kinh hãi qua đi tâm thần mỏi mệt, cả người như mèo con đồng dạng cuộn mình trong ngực Tô Thần. Rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp. Hôm sau, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh còn có tiểu hoa tiểu bồn đồng thời hưởng thụ mỹ vị bữa sáng. Nghỉ ngơi một đêm sau Lâm Vũ Manh cũng khôi phục ngày xưa thần thái. TV bên trên, ngay tại phát ra thần ở giữa tin tức, chính là chuyện tối ngày hôm qua kiện. Hình ảnh bên trong, còn có không biết là ai dùng di động chụp được video. Cũng may xuất hiện ở trong đó Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh. Bởi vì khoảng cách cùng ban đêm nguyên nhân, không nhìn thấy khuôn mặt, bằng không thì Tô Thần theo lầu 7 nhảy xuống tiếp được nhảy lầu người loại này vượt qua lẽ thường sự tình. Lại thêm bản thân hắn nhân khí, chỉ sợ lại là một trận phong ba. Lại sau đó, Tô Thần hai người cũng nhìn thấy ôm nhau đồng tầm cùng Du Tuệ. Xem ra còn là có yêu mến, Tô Thần bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh giật mình xuống, sau đó nhìn về phía TV, không cam lòng nói, nam sinh như vậy không đáng thích, tất nhiên dũng khí tự sát đều có, vì cái gì liền không có đi đoạt về người thương dũng khí. Càng muốn lựa chọn phí hoài bản thân mình, cũng không nghĩ một chút người nhà của mình. Tô Thần nghe vậy cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Trên đời ai không sợ chết? Nếu như không phải thương tâm tới cực điểm, lại có ai sẽ đi phí hoài bản thân mình đâu? Trọng tình là chuyện tốt, nhưng loại phương thức này thật liền không tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.